Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1882, đệ ngũ trọng thần thể Hà Minh chậm rãi nói ra. Tiểu tử, ngươi là Diệp Thiên Tấn người. Không phải, Tô Dạ trả lời rất thẳng thắn, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Đợi chút ta ngược lại thật ra có thể đối với ngươi ôn nhu một điểm. Cho ngươi lưu một hơi, bằng không, làm bị thương tàn lấy, chỉ sợ cũng lại nói khó tránh khỏi. Hà Minh ánh mắt sắc bén, nếu như Tô Dạ trả lời là, vậy hắn liền có đầy đủ lý do đối với nhân loại thành trì phát động tiến công. Nhân loại bên kia cùng hải ba tộc nước giếng không phạm nước sông. Bọn hắn không tìm thật kỹ nhân loại phiền toái, nhưng nếu như Tô Dạ là Diệp Thiên Tấn người, đánh tới cửa, vậy liền không giống nhau. Tô Dạ cười cười. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Muốn chết, Hà Minh cấp tốc động thủ. Hắn khí tức, bất ngờ đã có thoát thai hoán cốt thất trọng thiên thực lực. Thực lực này bức người, khiến Tô Dạ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn sinh mạng thể cấp độ mặc dù vững vàng ngăn chặn tất cả mọi người. Thế nhưng là thực lực chênh lệch cự đại tình huống lần. Muốn thủ thắng còn là rất khó, đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới đằng sau không giống trước kia. Có thể ngang qua mấy cái tiểu giai đoạn đối địch, tại đạt tới thoát thai hoán cốt đằng sau, một cái tiểu giai đoạn tạo thành chênh lệch đều phi thường cách xa. Hắn có thể vượt hai giai, càng tam giai, càng tứ giai lại liền không dễ dàng. Mấu chốt nhất là, cái kia Mạc Ninh cũng không phải ăn chay. Hai cái hải ba tộc trong nháy mắt động thủ, Tô Dạ thấy đây, cũng tịnh đã lui co lại. Thiên đình thần thú cùng linh hàn tổ sư pháp thân cấp tốc xuất hiện. Trực tiếp cùng cái này Hà Minh cùng Mạc Ninh đấu lại với nhau. Chỉ bất quá va chạm mới bắt đầu, Tô Dạ cũng cảm giác được áp lực. Thiên đình thần thú cùng linh hàn tổ sư pháp thân cố nhiên nghịch thiên cực kỳ. Nhưng mà cái này Hà Minh cùng Mạc Ninh thần thông cũng không phải ăn chay. Một người đối phó một cái, chính mình thiên đình thần thú cùng linh hàn tổ sư pháp thân rõ ràng ăn không tiêu. Cửu môn thần thông có thể nói là Tô Dạ hiện tại mạnh nhất thần thông. Thủ đoạn khác. Đối phó hiện tại địch người cũng đã ẩn ẩn có chút không quá đủ dùng. Còn tạo hóa chi lực lực lượng, hắn hiện tại tạm thời còn không nghĩ bại lộ quá sớm. Dù sao thoát thai hoán cốt cảnh giới có được tạo hóa chi lực. Vẫn còn có chút nghe rợn cả người, Tô Dạ lại nhìn một bên, cái kia Phong Liệt đã được mấy hải ba tộc vây lại với nhau. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ đột nhiên thân hình lóe lên, muốn đi, ngươi cho rằng ta không ngờ tới ngươi muốn đi sao? Hà Minh ôm đồm đi lên, Tô Dạ tốc độ có bao nhanh, há sẽ cho Hà Minh cơ hội, lách mình nhảy lên sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Cấp tốc đi tới Phong Liệt trước người, đại lượng dung hợp các loại khí tức kiếm khí phát xuống. Trực tiếp khiến cái này tu vi cùng hắn tương đương, hoặc là yếu tại hắn hải ba tộc trực tiếp tan tác xuống. Sau đó, Tô Dạ một chảo Phong Liệt, trực tiếp thoát đi cái này thành trì, chính là tốc độ cực nhanh, không thấy bóng dáng. Đáng giận, trốn ngược lại là rất nhanh. Hà Minh tức giận dậm chân một cái, trong lòng tất nhiên là không cam lòng. Mạc Ninh nói ra, thằng nhóc loài người này thủ đoạn thế nhưng là không kém. Mà lại cũng không biết nguyên nhân gì. Sinh mạng thể cấp độ phi thường cao, ta chính là ngũ trọng thiên, vậy mà không đối phó được hắn cái này tam trọng thiên. Vốn dĩ vì cái này cuồng liệp tộc là cái khó chơi nhân vật. Ai có thể nghĩ tới, này cuồng liệp tộc thiên tài cùng người kia loại so sánh. Ngược lại là lộ vẻ ảm đạm kém không ít, ta cũng đã nhìn ra, tiểu tử này thân phận đến hào hào là một chút điều tra. Nếu là nhân loại, không cần thiết chúng ta tự mình động thủ, có thể hơi cho Diệp Thiên Tấn một chút áp lực, nhường hắn giúp chúng ta xuất thủ càng tốt hơn. Hà Minh nheo mắt lại, cười lạnh nói, lúc này, Tô Dạ đã mang theo Phong Liệt thoát đi thí luyện chiến trường. Hô, Phong Liệt thở dài, Tô Huynh, thực tế đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu không phải là ngươi, chính ta chỉ sợ là rất khó trốn tới. Cảm ơn ta thì không cần, người ta nếu là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Ngày sau là đến hai bên nhiều hơn chiếu cố. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới, lần này tới địch nhân sẽ lợi hại như vậy. Tô Dạ bùi ngùi mãi thôi, nếu như mình liều chết một trận chiến, cũng là có thắng khả năng. Chỉ bất quá quá mạo hiểm, Phong Liệt khẳng định nhịn không được lúc kia, được không bù mất. Xem ra chính mình là đến hào hào quy hoạch quy hoạch. Ý nghĩ, cấu tư, cái này thí luyện chiến trường thành trì có mấy trăm tòa. Nhìn như rất nhiều, thế nhưng là được các tộc một chia cắt, liền không mấy cái, mấy cái này tộc đàn khẳng định hai bên sẽ hình thành thế lực. Một thành trì ném đi, những thành trì khác thế tất sẽ lại đến cường giả lại đoạt lại. Giống như là hắn cùng Phong Liệt dạng này cô lang, có thể đem thành trì đánh xuống, lại giữ vững độ khó quá cao. Tô Huy tiếp xuống có tính toán gì không? Phong Liệt hỏi, tu luyện, chỉ có đủ thực lực, mới có thể ứng đối với kế tiếp cục diện. Tô Dạ nói ra, người ta hiện tại đều thấy được, những thứ này thành trì đánh xuống không khó, chỉ bất quá khó khăn là quan hệ bám váy. Chúng ta tất phải đến có đủ thực lực, mới có thể ngồi được vững một thành. Diệp Thiên Tấn đều đã đạt đến phản hư nhập thánh cảnh giới. Lại vẫn chỉ là thống lĩnh nhân loại đánh xuống chỉ là mấy tòa thành trì mà thôi. Có thể thấy cái này thí luyện chiến trường thế cục đến cỡ nào cháy bỏng. Phong Liệt nói ra, chính tốt ta mấy ngày nay, muốn nghe ta đạo sư giảng bài. Lần sau Tô Huynh gặp lại ta lúc, ta nhất định có thể ra càng nhiều lực lượng. Cố lên, Tô Dạ vỗ vỗ Phong Liệt bả vai. Hai người như vậy cáo biệt, Tô Dạ trọng tân về tới trong phủ đệ. Tòa phủ đệ này được Hương Nhi mấy người tu sĩ quét dọn là vui vẻ phồn vinh. Tô Dạ vừa về đến, mấy cái tỷ nữ liền lập tức tiến lên, dịu dàng nói ra, bái kiến công tử, cung nghênh công tử trở về. Tô Dạ nói ra, ân, mấy ngày nay vất vả các ngươi, ta lần này muốn bế quan mấy ngày, như không chuyện quan trọng gì, cắt chớ đánh quấy tại ta. Đúng, công tử, Hương Nhi mấy người cũng là đã nhìn ra, Tô Dạ tu luyện vô cùng khắc khổ, tất nhiên là không tốt đánh quấy. Tô Dạ cấp tốc ngồi xếp bằng tiến hành tu luyện. Cái này kinh thiên trong học viện hoàn cảnh cùng thí luyện chiến trường so sánh quả thực là thật. Tốt hơn nhiều, căn bản không phải một cấp bậc. Trở lại kinh thiên trong học viện, hắn lại tu luyện ra đệ ngũ trọng thần thể. Tốc độ tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Hiện tại, việc cấp bách vẫn là nhanh chóng đem đệ ngũ trọng thần thể tu luyện được. Vạn sự sẵn sàng, hết thảy đều đã hình thành quy mô. Tô Dạ bắt lấy cơ hội, điên cuồng tụ tập năng lượng tiến nhập thể nội. Cứ như vậy. Thời gian qua mấy ngày, Hương Nhi bọn người ngay tại trong phủ đệ không có việc gì. Đột nhiên, chỉ cảm thấy Tô Dạ bế quan chỗ, truyền đến một đạo bàng bạc kinh khủng kinh người khí tức. Hương Nhi bọn người là tu luyện nhiều năm lão thủ, há lại không biết biến hóa này là vì nguyên nhân gì. Công tử hắn, tu vi tăng lên, Hương Nhi kinh ngạc nói, quá tốt rồi, công tử tu vi lại có tăng lên, đối với bọn hắn những tỷ nữ này mà nói, về sau có thể hay không người trước quý. Toàn dựa vào Tô Dạ một người, Tô Dạ tu vi đề thăng, tại bọn hắn mà nói cũng là chỗ tốt vô cùng vô tận. Các nàng tất nhiên là hy vọng Tô Dạ tu vi càng cao càng tốt. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng ngồi xếp bằng, tiến nhập phong hỏa đại kiếp, đệ ngũ trọng thần thể, rốt cục tu luyện mà xong rồi. Hắn tu vi cũng kèm theo tăng lên nhiều, nghênh đón phong hỏa đại kiếp tất nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Chương 1883 Ma kiếp huyễn cảnh ngự thiên thần hoàng quyển thứ nhất chương 1885, ma kiếp huyễn. Cảnh đối với Tô Dạ mà nói, cái này cửu kiếp phong hỏa tai hắn đã sớm thích ứng. Cũng có ứng đối kinh nghiệm, cho nên ứng đối lên cũng không tính phiền toái. Phiền toái chính là một vòng lại một vòng lần hai cửu kiếp phong hỏa tai. May mà chỗ hắn lý cũng coi như thỏa đáng, liên tục nửa ngày tra tấn dày vò về sau, hắn đem lần hai cửu kiếp phong hỏa tai toàn bộ hóa giải. Sau đó tu vi một hơi tiêu thăng đến thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên. Đệ ngũ trọng thần thể sinh ra, vậy mà cũng mới chỉ là đề cao lưỡng trọng thiên tu vi mà thôi. Thoát thai hoán cốt đằng sau, tu vi tăng lên quả thật chậm chạp, Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá, có dạng này tu vi, lại đem thành trì đoạt lại, cũng không phải không thể thực hiện được. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ nhếch miệng lên, đã bắt đầu có dự định, hắn mới đầu liền đã chế định tốt kế hoạch. Cho dù hiện tại có đệ ngũ trọng thần thể, cũng là kế hoạch một vòng, thí luyện chiến trường, cùng ma kiếp huyễn cảnh, đều là góp nhặt học phần nơi tốt. Bây giờ Phong Liệt theo đạo sư cùng một chỗ, ta liền đi ma kiếp bên trong ảo cảnh xem một chút tốt. Tô Dạ nghĩ đến, chúc mừng công tử xuất quan, tu vi tiến nhanh, Hương Nhi các loại nữ tỳ chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tô Dạ xuất quan, không khỏi là khách khí nghênh đón, mừng rỡ nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận. Các người trong phủ hào hào trông coi, Tô Dạ dặn dò một câu, chợt suy nghĩ nghĩ sau nói, đúng rồi, ta trước đây đi một chuyến thí luyện chiến trường, kiếm lấy một chút học phần, tu luyện sau khi, thừa xuống không sai biệt lắm 500 khoảng chừng, các người mấy cái tỷ nữ, ngược lại là có thể một người phân 100 học phần. không coi là nhiều, các ngươi tu là được. Nhìn thấy Tô Dạ đem học phần cho bọn hắn, mấy cái tỷ nữ không khỏi là kinh hỉ như điên, không thể tin được cặp mắt của mình. Công, công tử, cái này tại sao có thể? Hương Nhi mấy cái tỷ nữ hai mặt nhìn nhau, cảm giác đến lễ vật này thực sự quá quý giá. Đừng nói là bọn hắn những tỷ nữ này, cho dù là những học viên kia, cái này học phần cũng là tôn quý vô cùng. 100 học phần tính không kém cái gì, khả năng cũng mua không là cái gì chân quý vật phẩm. Nhưng là học phần thứ này thu nhập quá khó khăn, bao nhiêu người học phần đều là rất nhiều năm góp nhặt đi lên. Bọn hắn những tỷ nữ này học phần, mỗi một năm mới có thể lấy thông qua thiên vương tạo hóa nhận lấy đến 300 mà thôi. Tô Dạ cái này đưa một cái liền là 100, cơ bản giống như là các nàng mấy tháng bận rộn, cho các ngươi liền thu xuống là được. Tô Dạ phất phất tay, mảy may không để ý, đa tạ công tử, mấy cái tỷ nữ không khỏi là trên mặt cảm kích, đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi. Tô Dạ sau khi rời đi, liền đi tới ma kiếp ảo cảnh vào bàn trước, ma kiếp huyễn cảnh, từ bên ngoài đến xem, là một cái như vậy cự đàn một dạng công trình kiến trúc. Quả trứng này bên trên tràn đầy hoa văn sắc thái, cho toàn bộ ma kiếp bên trong ảo cảnh không gian tăng thêm một phần khí tức thần bí. Bây giờ, ma kiếp huyễn cảnh bên ngoài, người vây xem rất nhiều, đại gia hai mặt nhìn nhau bên dưới, miệng bên trong nghị luận cái gì. Phi Long lần này tiến vào ma kiếp huyễn cảnh, cũng không biết có thể kinh lịch bao nhiêu tầng ma kiếp. Phi Long chính là đế tàng thiên dưới trướng tướng tài đắc lực. Thực lực tương đương đến, đã đạt đến thoát thai hoán cốt bát trọng thiên, kém một bước liền có thể đạt tới cửu trọng thiên. Cái này Phi Long là đế tàng thiên lập xuống chiến công hiển hách đâu. Tô Dạ nghe được Phi Long, cũng chưa quen thuộc, bất quá cái này đế tàng thiên lại là một cái tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thiên võng tạo hóa bên trong, có một cái bài danh này phân, Tân Tú Bảng, cùng vấn đỉnh bảng. Tân Tú Bảng là chỉ gần 300 năm qua gia nhập Kình Thiên Học Viện thiên tài bài danh, mà vấn đỉnh bảng thì là gần 3.000 năm nay gia nhập Kình Thiên Học Viện thiên tài bài danh. Đế tàng thiên liền là vấn đỉnh bảng bên trên một cái đỉnh cấp thiên tài. Bài danh thứ 6, thực lực là thật đến, mà lại tại toàn bộ Kình Thiên trong học viện đều có được phi thường nổi tiếng danh khí. Hắn sở dĩ có cao như vậy danh khí, vẫn là bởi vì thân phận của hắn. Đế tàng thiên chính là đế thiên tộc thiên tài. Đế thiên tộc, chỉ nghe danh tự, liền đã bá khí bức người. Thực tế là đế thiên tộc tại trong vạn tộc địa vị cũng là tương đương cao. Có thể nói là hỗn độn trong vũ trụ một cái đại tộc. Không thua gì vực ngoại thiên ma. Đế thiên tộc, sinh mệnh cấp độ trời sinh cực cao. Trừ cái đó ra, còn có được cường hãn vô cùng sức chiến đấu. Cho dù đế thiên tộc trời sinh tộc viên không nhiều, lại cũng không có người có can đảm trêu chọc. Những vật này đều tại thiên võng tạo hóa bên trong có thể biết được. Quan sát xong những thứ này đằng sau, Tô Dạ mới biết được nhân loại tại trong hỗn độn đến cỡ nào nhỏ bé. Đế tàng thiên sở dĩ như vậy nổi danh, vẫn là bởi vì hắn khai sáng một cái thế lực, tên là Đế Môn. Đế Môn tại thí luyện trên chiến trường đặt xuống 2 tòa chủ thành, 76 tòa thành trì nhỏ, thế lực có thể nói hùng hậu kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì? Đế tàng thiên dưới trướng tướng tài đắc lực, đều như vậy để cho người ta chú mục. Đã đến đệ thất trọng ma kiếp, đế tàng thiên cao nhất xông qua 15 tầng ma kiếp. Trong lịch sử, kẻ cao nhất cũng liền xông qua tầng 18, tại thoát thai hoán cốt cảnh giới, cao nhất cũng liền xông đến đệ cửu trọng ma kiếp. Phi Long có thể tới đệ thất trọng ma kiếp, thực sự đến, rất nhiều dị tộc thiên tài nghị luận ầm ĩ. Bất quá, Phi Long tựa hồ đến đệ thất trọng ma kiếp cũng đã là cực hạn. Rốt cục, một trận chói lọi hào quang sau đó, cự đản động tĩnh ít đi một chút, một cái tự mang như vậy Tô Dạ trên địa cầu. Cái kia phương Tây Long Dực nam tử, từ cự đản bên trong đi ra, Tô Dạ biết rõ, hắn liền là Phi Long. Chúc mừng Phi Long huynh. Phi Long huynh lợi hại a. Trong lúc nhất thời, nịnh nọt, kết giao tình người nối liền không dứt. Bất quá Phi Long tính cách quái gở cao lạnh, tựa hồ cũng không có cùng những người này kết giao nhận biết ý tứ. Tô Dạ chờ một trầu, cái này ma kiếp huyễn cảnh cũng không có người đi vào. Phần lớn là ôm xem náo nhiệt tâm tình, cái này cũng không phải quái sự, bởi vì ma kiếp huyễn cảnh có văn bản rõ ràng quy định. Một năm chỉ có thể đi vào một lần, đây cũng là trước đây Tô Dạ tiên tiến thí luyện chiến trường. Sau lại đi tới ma kiếp ảo cảnh nguyên nhân, một năm chỉ có một lần cơ hội, tự nhiên là đến cố mà chân quý. Rất nhanh, không có người đi vào tình huống lần. Tô Tô Dạng tiến nhập ma kiếp bên trong ảo cảnh, là cái nhân loại, ta là đi trước, nhân loại, vô vị, không ít dị tộc tiên mới rời đi, chỉ có một bộ phận người lưu lại, cũng không biết là xem náo nhiệt xem là chế giễu. Tô Dạng tiến vào ma kiếp huyễn cảnh bên trong, rất nhanh, giống như cái kia ngự tâm hoàn tạo thành hồng trần ma kiếp hình ảnh sinh ra. Như vậy tâm ma, trùng điệp, giả tượng, hình ảnh, vô cùng rất thật bao phủ trong đầu của hắn. Tô Dạ hoàn toàn được kéo vào trong đó, đây hết thảy so hồng trần ma kiếp còn muốn rất thật. Nếu như hắn có nửa điểm khinh thường, liền lúc nào cũng có thể được ma kiếp thôn phệ, nhẹ thì thất bại, nặng thì thụ thương cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng Tô Dạ tâm trí kiên định, đây hết thảy hắn đều có chỗ ứng đối phương pháp. Bất luận cái này ma kiếp tới bao nhiêu sôi trào mãnh liệt, hắn đều có tự tin có thể thừa nhận đến xuống, phá, tiếp lấy phá cho ta, phá phá phá. Trong nháy mắt xuống, đệ nhất trọng ma kiếp, đệ nhị trọng ma kiếp, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Tô Dạ hiệu suất cùng tốc độ vĩnh viễn là nhanh như vậy. Không có chút điểm dây dưa dài dòng. Chương 1884, Thiên Võng tạo hóa quảng bá. Coi như có thể thừa nhận, Tô Dạ khi tiến vào đệ lục trọng ma kiếp nhàn rỗi sau khi. Tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, mà người bên ngoài, đã là nhấc lên một phen sóng gió. Cái gì? Tại người bên ngoài, có thể thông qua thiên võng tạo hóa, thời gian thực chú ý đến Tô Dạ thân ở ma kiếp huyễn cảnh bên trong. Đến cái kia một trọng, không chỉ là ma kiếp ảo cảnh người, mà là toàn bộ Kình Thiên Học Viện, có được thiên võng tạo hóa người, đều có thể chú ý đến nơi đây. Tình huống như thế nào? Cái này đệ ngũ trọng ma kiếp như vậy không mặt bài sao? Người này vậy mà có thể dễ dàng thông qua. Hừ, qua khâu lại có thể thế nào? Tiếp xuống ma kiếp độ khó thế nhưng là một cái so một cái cao. Ha ha, nói thật giống như đệ ngũ trọng ma kiếp ngươi qua như thế. Kình Thiên Học Viện tân tú bảng bên trên, có thể qua được ngũ trọng ma kiếp người chỉ có hai thành mà thôi. Ta mới từ thiên võng tạo hóa bên trên tra được cái này Tô Dạ tư liệu. Kẻ này cũng chính là mới vừa vào Kình Thiên Học Viện không đến thời gian một tháng. Tân tú bảng bên trên còn tìm không thấy bài danh. Liền đã có thể tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong có thành tựu như thế. Thì tính sao, nói đến đấy cũng chỉ là cái nhân loại thiên phú có hạn, sinh mạng thể cấp độ trung quy là tồn tại cực hạn. Tại Kình Thiên trong học viện có thể không chiếm được cái gì coi trọng. Ma kiếp huyễn cảnh trước, có rất nhiều người nghị luận, mà không ít Kình Thiên học viện tọa lạc ở không cùng vị trí người. Cũng là thông qua thiên võng tạo hóa chú ý nơi đây. Tỷ như nói cái kia tiếp dẫn Tô Dạ tiến vào Kình Thiên Học Viện học tỷ. Minh Tuyết, liền vừa tốt thông qua thiên võng tạo hóa chú ý đến một màn này. Ồ, là cái kia Tô Dạ, mới nhập Kình Thiên Học Viện liền làm náo động sao? Lại nhìn Tô Dạ bên này, tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong còn đang kéo dài, nửa canh giờ thời gian, đệ lục trọng ma kiếp, cũng được hắn cưỡng ép xông qua, sau đó tiến vào đệ thất trọng ma kiếp, mà lại lợi dụng một lúc lâu sau. Đem đệ thất trọng ma kiếp cũng xinh xinh xông qua, sau đó, đệ bát trọng ma kiếp, trước đây còn tại nghị luận những người kia, lại chỉ chớp mắt nhìn lại, Tô Dạ đã tiến vào đệ bát trọng ma kiếp, kinh ngạc càng sâu, bàn lại nói lúc, thái độ, ngữ khí, đều biến thành hoàn toàn khác biệt, trước đây cái kia khinh miệt chê giễu càng ngày càng ít. Ngược lại biến hóa đều là sợ hãi thán phục, đệ bát trọng ma kiếp. Cái này Tô Dạ tâm trí đến cùng đáng sợ bao nhiêu cùng kiên định. Minh Tuyết bên này, cũng là mở to con mắt. Cái này Tô Dạ quả nhiên tại ngự tâm hoàn bên trên lúc có lưu lại dư lực. Ngự tâm hoàn đản sinh hồng trần ma kiếp, cùng ma kiếp bên trong ảo cảnh khảo hạch là hoàn toàn khác biệt hai cái cấp bậc. Ngự tâm hoàn bên trên có thể đạt tới đệ bát trọng hồng trần ma kiếp. Ma kiếp bên trong ảo cảnh nhiều nhất cũng liền có thể tới đệ lục trọng. Cái này Tô Dạ lại một hơi đi tới đệ bát trọng. Mà lại, cái này tựa hồ còn chưa không phải là điểm cuối cùng. Hai canh giờ là, ba canh giờ, bốn canh giờ, Tô Dạ tựa hồ cũng không có từ ma kiếp bên trong ảo cảnh đi ra ý tứ. Cái này để nhiều người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ chẳng lẽ lại muốn đạt tới ghi chép đỉnh điểm. Hắn là thoát thai hoán cốt cảnh giới đi, thoát thai hoán cốt cảnh giới bên trong, cao nhất cũng liền có thể đạt tới ma kiếp huyễn cảnh đệ cửu trọng mà thôi. Tô Dạ nếu như qua đệ bát trọng. Cái kia chính là sóng vai ghi chép đỉnh điểm. Cái này sao có thể? Liền có tại lời này phát xuống. Tô Dạ với thiên vương tạo hóa ghi chép lại một lần nữa biến hóa. Tiến vào đệ cửu trọng ma kiếp. Cái gì? Hắn thật làm được? Rất nhiều người ngược lại hút miệng khí lạnh, khó mà tin tưởng con mắt của mình. Cái này tâm trí đến mạnh đến loại nào trình độ mới có thể lấy làm đến những thứ này? Quả thực là quái vật, là yêu nghiệt, Tô Dạ vẫn không đình chỉ. Nếu là không chỗ tốt gì vớt, hắn tự nhiên không sẽ cưỡng ép thoát ra cái danh tiếng. Thế nhưng là có học phần, cái này danh tiếng vẫn là ra cực kỳ tất yếu. Hắn không ngại lại hướng lên sông vào một lần. Tiếp tục, Tô Dạ nhắm mắt lại, nghênh đón đệ cửu trọng ma kiếp đến. Khá lắm, chỉ trong chốc lát, Tô Dạ liền ngã hút miệng khí lạnh. Cái này đệ cửu trọng ma kiếp quả nhiên cho người áp lực vô tận lớn. Có thể xưng biến thái. Hắn trong lúc nhất thời đều ẩn ẩn có chút chống đỡ không nổi. Một canh giờ, hai canh giờ, rốt cục, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, từ bỏ tiếp tục trèo trống, xem như khiêu chiến ghi chép thất bại. Đệ cửu trọng ma kiếp, xem ra là ta hiện tại mức cực hạn, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Mà đúng lúc này, thiên võng tạo hóa bên trong, một đầu truyền âm truyền bá ra, nhân loại Tô Dạ, thành công xông qua ma kiếp huyễn cảnh đệ cửu trọng. Cũng quét mới tại đệ cửu trọng ma kiếp bên trong tồn lưu thời gian. Hai canh giờ, đặc biệt tuyên bố này quảng bá. Cái này để Tô Dạ gãi đầu một cái. Còn có quảng bá, sau đó, thiên võng tạo hóa bên trong lại có tiếng âm sinh ra. Tô Dạ tiến vào tân tú bảng, 991 tên. Thanh âm này là đơn độc truyền đến trong đầu của mình. Xem ra là chính mình tiến vào ma kiếp huyễn cảnh đệ cửu trọng. Mới dẫn ra một chút tân tú bảng bài danh biến hóa. Bất quá ma kiếp huyễn cảnh cuối cùng chỉ là ý chí lực khảo nghiệm. Cho dù hắn quét mới ghi chép, cũng vẻn vẹn chỉ là đi tới 991 tên mà thôi. Phía trước còn có hơn 900 người, cái này để Tô Dạ khóc cười không kém. Tân tú bảng bên trên thiên tài còn quả nhiên là không ít. Tô Dạ xâm nhập ma kiếp huyễn cảnh đệ cửu trọng, mà lại khiêu chiến đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ bát trọng thành công. Khuyến thưởng học phần tổng 42 vạn, sau đó nếu không phải phá kỷ lục, tắc lại không học phần khuyến thưởng. Tô Dạ nhìn một chầu học phần khuyến thưởng, 42 vạn học phần đã tới tay, coi như không tệ, so ra, thí luyện chiến trường học phần tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Dù sao một thành trì tủ xuống, mỗi ngày có thể lấy được đến 1.000 điểm tích lũy. Một tháng liền là 3 vạn, một năm liền có thể có 30 vạn điểm tích lũy. Đối với tu sĩ mà nói, 10 năm đều là xoay một cái giây lát, một thành trì thích hợp đến mấy trăm vạn học phần cũng không khó. Nhưng mà phải biết, một thành trì thủ xuống biết bao khó khăn, cải biến chủ nhân là chuyện thường xảy ra không nói. Thường thường một thành trì điểm tích lũy, cũng là muốn phân cho rất nhiều người. Cái này 42 vạn điểm tích lũy, hẳn là đủ ta dùng một hồi. Tô Dạ từ ma kiếp bên trong ảo cảnh đi ra, lại rước lấy không ít nghị luận, bất quá Tô Dạ cũng không để ý. Sau khi ra ngoài, liền đã ly khai, cũng không có người ý đồ cùng hắn kết giao tình, tựa hồ cũng cảm giác đến, nhân loại khác thân phận, kết giao tình hoàn toàn không cần thiết. Minh Tuyết bên này, vuốt vuốt lông mày, lẩm bẩm nói, đổi những người khác lấy được thành tựu như thế, nhất định có đạo sư yêu ái thu đồ đệ. Chỉ tiếc, Tô Dạ là nhân loại, loại trình độ này cũng không đạo sư để ý, thực đang đáng tiếc, chẳng lẽ nhân loại cứ như vậy không đáng đến được người để mắt. Tô Dạ trên thân nhường nàng có một ít cộng minh, thiên nguyệt tộc tuy nói địa vị so với nhân loại cao. Nhưng mà cái kia có một bộ phận ỷ lại chính là thiên nguyệt tộc mỹ lệ. Năm đó thiên nguyệt tộc địa vị cùng nhân loại cũng gần như. Thôi được, sau đó cái này Tô Dạ như có nhu cầu trợ giúp chỗ. Ta liền giúp hắn một chút. Minh Tuyết nghĩ đến cái này về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Nàng có năng lực như thế. Dù sao, vấn đỉnh bảng bài danh 34. Không phải nói cười. Tại Kinh Thiên trong học viện, có thể làm cho nàng cảm giác đến không chọc nổi người còn không có mấy cái. Chương 1885, lại đoạt thành trì sau 3 ngày. Thí luyện chiến trường lối vào chỗ, Tô Dạ nơi này dựa vào tường chờ. Không bao lâu đợi, Phong Liệt thân ảnh xuất hiện ở Tô Dạ bên cạnh. Cái này khiến Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Hảo tiểu tử, người tu vi lại tăng lên, vậy mà đến thoát thai hoán cốt tam trọng thiên. Cái này cũng bất quá mấy ngày đi. Ha ha ha, chúng ta Cuồng Liệt, Phong Liệt còn chưa kịp đắc chí một lần, liền cả kinh nói, ta chỗ nào có thể cùng ngươi so, ngươi vậy mà đến thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên, ngươi là yêu quái sao, ngươi là thế nào tăng lên, ha ha, một chút kỳ ngộ mà thôi, Tô Dạ nói ra, Phong Liệt sờ lên cái mũi, lời này của ngươi ta có thể không tin được, ta thế nhưng là Cuồng Liệt tộc người, vốn thiên phú tuyệt đỉnh, lại thêm ta trước đây góp nhặt rất nhiều năm, tiến vào kình thiên trong học viện, do đạo sư trợ giúp tình huống lần mới có thể lấy cấp tốc đề thăng. Dù vậy vẫn còn truy không đuổi kịp ngươi. Ngươi phải biết, ta sau đó một đoạn thời gian, cảnh giới sợ là rất khó lại có tăng lên, tiềm lực đều là có hạn. Lúc trước hắn góp nhặt thật lâu, tiến vào kình thiên học viện một khi bộc phát, tăng lên hai cái cảnh giới, cái này cực kỳ thường thấy, đằng sau lại đề thăng liền đến 5 tháng thời gian rèn luyện. Phong Liệt nói, ngược lại là ngươi, hai ngày này ngươi thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng, thiên võng tạo hóa quảng bá là người đều biết, ngươi hiện tại thế nhưng là nổi danh, nhưng cũng không có người đem ta coi ra gì, ta là cái nhân loại, đại gia rất nhanh liền sẽ quên ta đi. Tô Giả cười cười, không nổi danh cũng tốt, đại gia không coi hắn là chuyện quan trọng càng tốt hơn. Cũng đúng, tất cả mọi người nhận vì nhân loại sinh mạng thể cấp độ là có cực hạn. Đến trình độ nhất định liền không sẽ tăng lên, lại thêm nhân loại cũng không thiên phú thần thông, cho nên mới không đem nhân loại coi ra gì. Bất quá, Phong Liệt trên dưới đánh giá Tô Giả một cái, hắn tổng cảm giác đến, Tô Giả cũng không có đơn giản như vậy, dựa vào cái gì mỗi người đều nhận là... Nhân loại sinh mạng thể cấp độ là có cực hạn. Nếu thật sự là như thế, Tô Giả thực lực sao sẽ mạnh như vậy? Sinh mạng thể cấp độ thường thường là phán đoán một người tại đồng bậc sức chiến đấu. Có thể Tô Giả cái này chiến đấu lực tại cùng giai bên trong hoàn toàn phá trần a. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Chúng ta đi thí luyện chiến trường đi. Tô Giả giảng đạo, Tô Huynh lần này có nắm chắc tại đem thành trì đoạt lại sao? Phong Liệt đã dục dịch, chiến ý 10 phần. Thử một lần chẳng phải sẽ biết, Tô Giả nhếch miệng cười nói, Phong Liệt cùng theo Tô Giả, đã từ lâu không sợ trời không sợ đất, đúng, thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi. Hai người lại một lần nữa xâm nhập thí luyện trong chiến trường. Mục đích cùng trước đây như thế, chỗ nào té ngã, liền ở nơi nào đứng lên, đạt đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, các cường giả khứu giác đều bén nhạy dị thường, Tô Giả cùng Phong Liệt cũng không tận lực che giấu khí tức của mình. Vì vậy vừa tới đến, liền được nội thành hải ba tộc thiên tài phát hiện, lại là các ngươi, Mạc Ninh mấy người cấp tốc xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Tô Giả cùng Phong Liệt, Hà Minh cũng chắp tay sau lưng từ đó đi ra, mặt không thay đổi nói, may mắn ta ở chỗ này chờ lâu 2 ngày, nếu không thật đúng là để các ngươi giết cái hồi mã thương. Các ngươi 2 cái tiểu tử, lần trước thả các ngươi 1 con đường sống, lần này còn dám trước đến tìm cái chết. Là thật cho là ta không làm gì được các ngươi sao? Không phải lấy là, mà là, ngươi xác thực không làm gì được cho chúng ta. Tô Giả nói ra, cái này để Hà Minh thần sắc giận dữ. Tô Giả nói đến nỗi đau của hắn. Hắn trước đây cùng Mạc Ninh 2 người liên thủ cũng mới miễn cưỡng đánh lui Tô Giả. Thực tế là Tô Giả 1 cọng tóc gáy đều không có đi. Ngược lại là bọn hắn tổn thương thảm trọng. Không thể không lại từ địa phương khác điều động tới mấy cái thành viên. Cái này để người ở phía trên đã phát tính tình, chỉ là một cái vắng vẻ thành trì nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần thương vong. Ai có thể nhẫn, muốn chết, Hà Minh không suy nghĩ nhiều nói, cất bước mà ra, thẳng bước Tô Giả, hắn có thể đánh lui Tô Giả 1 lần, cũng có thể đánh lui Tô Giả 2 lần, thế nhưng là lần này Phong Liệt đã xưa đâu bằng nay. Tô Giả càng là, Tô Giả tại chỗ đem cửu môn độn giáp hiện ra mà ra. Sau đó, khí tức cường đại khuếch tán. Thoát thai hoán cốt ngũ trọng thiên thực lực triệt để hiện ra. Đợi đến khí tức lúc bộc phát, Tô Giả cũng không tiến lên đối phó Hà Minh, mà là trước chạy Mạc Ninh xuất thủ. Phong Liệt tự nhiên cũng là bắt lấy cơ hội, cùng Tô Giả phối hợp hết sức ăn ý, đi cấp tốc đem chung quanh những cái kia tiểu nhân vật cho xử lý. Mà Tô Giả thì là vô số đạo kiếm khí vang dội, Mạc Ninh căn bản không kịp phản ứng, tiến lên liền được kiếm khí đánh trúng, thụ không nhỏ thương thế. Ngươi dám, Hà Minh xem Tô Giả muốn đối phó Mạc Ninh, vội vàng xuất thủ ngăn trở, lại là được ám giả hóa thân cấp tốc ngăn trở, mà Tô Giả thân hình đã đi tới Mạc Ninh bên cạnh. Thần ma thánh hỏa liên triệu ra, hỏa viễm trực tiếp đánh vào Mạc Ninh trên thân thể. Không, Mạc Ninh bị ngọn lửa thống khổ đốt cháy, từ không rơi xuống, nạn sinh tử phân biệt, chí ít, chết đi năng lực chiến đấu. Hà Minh tức nổ phổi, một mình hắn vốn là khó đối phó Tô Giả. Hiện tại Tô Giả cảnh giới tăng nhiều, trong nháy mắt đánh tan Mạc Ninh, hắn trong lúc nhất thời có loại dự cảm xấu, cái này bất quá chỉ là mấy ngày, chẳng lẽ lại liền hắn đều muốn không làm gì được đến Tô Giả rồi. Tô Giả lúc này giải quyết Mạc Ninh, tự nhiên là kế tiếp liền nên đối phó Hà Minh, cửu môn thần thông lưỡng đại pháp thân trực tiếp oanh kích mà đi. Cái kia âm cực thiên đình, còn có vẫn diệt kiếm khí cấp tốc đem Hà Minh ngăn chặn. Bất quá cái này áp chế vẫn chỉ là bắt đầu. Cửu tiêu thần lôi, lôi pháp thần binh, Tô Dạ thần thông tầng tầng lớp lớp, lấy tất cả hào phóng vị. Đối với cái này Hà Minh tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Hà Minh tự phụ thần thông đến, nhưng mà hắn tầng tầng thần thông ra ngoài, một vòng xuống lại ngay cả Tô Dạ người cũng không đánh đến. Chính mình liền đã sắp kiệt sức, đáng giận a. Hà Minh nghiến răng nghiến lợi, Tô Dạ bắt lấy cơ hội, thao túng ám dạ quân vương kiếm, một kiếm đâm tới, cái kia Hà Minh căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền được mạnh mẽ xuyên qua cái lỗ. Trong lúc nhất thời bước Mạc Ninh theo gót, từ không rơi xuống, bất quá Hà Minh vẫn là có mấy phần thủ đoạn, hắn mắt thấy đấu không lại Tô Dạ, lại cũng không nhiều do dự, bắt lấy Mạc Ninh thân thể, hét lớn, triệt, lập tức, rất nhiều hải ba tộc thiên tài cấp tốc rút lui, muốn đi, Phong Liệt đánh tâm huyết bành trướng, há sẽ để cho mấy người rời đi, Phong Liệt huynh tạm dừng bước, giặc cùng đường chớ đuổi, Tô Dạ nói ra, Phong Liệt cau mày nói. Cái này mấy cái hải ba tộc năm lần bảy lượt tìm chúng ta phiền toái. Hà tất cho bọn hắn lưu tình. Không thể, thực lực của chúng ta bây giờ cùng hải ba tộc thật muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Nhất định là chúng ta chết, bọn hắn sống, lưu một chút thể diện, còn có chỗ để đàm phán. Phong Liệt huynh yên tâm, việc này ta tự có chừng mực. Tô Dạ nói, Phong Liệt tự nhiên là tin tưởng Tô Dạ, lập tức gật đầu nói, tốt, ta nghe Tô huynh, cứ như vậy. Vừa vặn được hải ba tộc thu phục trở về mấy ngày thành trì, lại được Tô Dạ cùng Phong Liệt trọng tân đánh trở về. Hai người chiếm cứ lần thành trì, tiếp tục có được đại lượng học phần tới sổ, bất quá Tô Dạ nhưng cũng minh bạch, cái này ngày tốt nghĩ đến tiếp tục không được quá lâu. Áp lực, nên không lâu sau đó liền sẽ đi tới. Chương 1886, Tô Dạ cho lựa chọn như hắn chỗ nghĩ. Hắn cùng Phong Liệt tại cái này thành trì bên trong, chờ đợi bất quá thời gian 10 ngày. Quả nhiên, hải ba tộc người lại tới, mà lại lần này tới, không vẻn vẹn chỉ có Hà Minh một người, còn có hải ba tộc một cái siêu cấp thiên tài, Tô Dạ xa xa lặng cảm nhận được bề ngoài tán khí tức. Đúng là đã đạt đến phản hư nhập thánh đệ nhất trọng tiêu chuẩn. Tô Dạ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hết thảy đều tại hắn trong dự đoán. Hải ba tộc nếu là một cái đại tộc, tại kình thiên trong học viện thiên tài tự nhiên cũng ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Có một thế lực khổng lồ lưới, cho dù một thành trì nhỏ được đánh xuống, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu phục. Vân Đình đại nhân, liền là cái này, Hà Minh thay đổi trước đây ngạo mạn, đối mặt cái này phản hư nhập thánh nhất trọng thiên hải ba tộc thiên tài. Thấp kém, khách khí, Vân Đình chắp tay sau lưng, nói ra, ra đi, Tô Dạ cùng Phong Liệt cũng không trì hoãn, lập tức hiện thân, Tô Dạ ngược lại là nhẹ như mây gió, hào không dao động. Phong Liệt nhìn thấy Vân Đình lúc, con người co rụt lại. Cái gì, Vân Đình, ngươi biết hắn, Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Vân Đình chính là Vấn Đỉnh bảng bài danh 326 vị cường giả. Thực lực rất mạnh, đã có phản hư nhập thánh nhất trọng thiên, mấu chốt nhất là Vấn Đỉnh bảng. Học viên cũ số lượng thường thường muốn so học viên mới nhiều. Có thể vào Vấn Đỉnh bảng không có chỗ nào mà không phải là ngoan nhân. Phong Liệt vụng trộm truyền âm cho Tô Dạ. Tô Dạ khoanh tay. Tuyệt không hoảng sợ, cứ như vậy nhìn xem Vân Đình cùng Hà Minh, nói ra, mấy vị tới đây, có gì muốn làm, nếu như nói là muốn để cho ta đem cái này thành trì giao về đi. Hai vị có thể đi về, Phong Liệt không biết Tô Dạ từ đâu tới lực lượng, vậy mà như thế cuồng vọng, dám cùng Vân Đình nói như vậy. Hà Minh âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, ngươi cho là ngươi là ai, gặp được Vân Đình đại nhân còn dám như thế khoa trương ương ngạnh. Xem ra ngươi là không có chút nào biết rõ trời cao đất rộng a. Vân Đình cũng là vui vẻ, mặt không thay đổi nói, nhân loại tiểu tử, ngươi lấy là, ta như xuất thủ, cái này thành trì, ngươi còn có bảo đảm đi xuống cơ hội. Tô Dạ chậm rãi nói ra, phản hư nhập thánh nhất trọng thiên thực lực, ta xác thực không phải là đối thủ, bất quá, hôm nay bày ở trước mặt các ngươi, cùng trước mặt ta, có hai lựa chọn, ngươi có ý tứ. Vân Đình lúc đầu dự định xuất thủ, không muốn cùng Tô Dạ lãng phí thời gian, nghe được Tô Dạ lời nói, trong lúc nhất thời ngược lại là hiếu kỳ Tô Dạ trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Tô Dạ nói ra, lựa chọn thứ nhất, các ngươi hiện tại lập tức trở về, ngươi cảm giác có khả năng sao? Vân Đình hung tợn nói, đừng có gấp làm quyết định, Lựa chọn thứ hai, các ngươi hiện tại động thủ, ta cùng Phong Liệt lập tức đi, nếu không phải là của các ngươi đối thủ, ta tự nhiên cũng sẽ không ở này lãng phí thời gian nào. Tâu Dạ nói ra, bất quá, các ngươi đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta cùng Phong Liệt huynh là người cô đơn hai cái, không có thế lực nào, không bối cảnh gì, để cho người khi dễ mặc người thịt cá đúng là nói khó tránh khỏi. Nhưng cùng lúc chúng ta cũng có một chỗ tốt, cái kia liền là không cố kỵ chút nào, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Các ngươi hôm nay đánh cái này thành trì, chúng ta ngày mai là có thể đem các ngươi hải ba tộc một cái khác thành trì đánh xuống. Các ngươi những thành trì khác, không có khả năng thời thời khắc khắc đều có cường giả trấn thủ lấy đi. Chỉ cần có một thành trì đóng quân thực lực tại ta tiếp thụ phạm vi bên trong, ta lập tức liền đem hắn đánh xuống. Tô Dạng nheo mắt lại nhìn xem Vân Đình. Đánh xuống, ta cũng không thủ, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi chậm rãi hao tổn. Hà Minh quát, tiểu tử, ngươi uy hiếp chúng ta. Vân Đình vung tay áo, âm trầm mà nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta cùng Phong Liệt chỉ là muốn một tòa thành trì, an an ổn ổn kiếm chút học phần mà thôi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nếu như hải ba tộc các vị đồng ý, vậy ta Tô Dạ tự nhiên sẽ không lại mạo phạm, nếu như không đồng ý. Vậy ta Tô Dạ cũng không những biện pháp khác, chỉ có thể cùng các ngươi vạch mặt. Vân Đình suy cười một tiếng, Tô Dạ, ngươi nhìn tính toán hết thảy cũng không tệ, bất quá có một chút lại không tính tinh chuẩn, như lời ngươi nói dạng này hết thảy tiền đề lần, là xây dựng ở ngươi có thể trong tay ta bình yên vô sự đào thoát mới được. Nói xong lúc, Vân Đình bỗng nhiên động thủ, phản hư nhập thánh, cùng thoát thai hoán cốt hoàn toàn địa phương khác nhau, tất cả phản hư nhập thánh bốn chữ này bên trên. Lực lượng trở về hư vô, kết hợp thể chất hóa thánh, triệt triệt để thoát ly nhục thân lực lượng cực hạn, đạt đến một tầng thứ mới, vì vậy phản hư nhập thánh lại được xưng là thánh nhân. Cấp độ này một cái, một ngón tay, thậm chí là một câu đều có thể là một môn thần. Vân Đình trong chốc lát động thủ, liền chỉ thấy mấy chục đầu cự long hư ảnh tại phía sau sinh ra. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, thẳng bức Tô Dạ, hắn nhìn ra được. Tô Dạ uy hiếp lớn nhất, dự định đem Tô Dạ đi đầu cầm xuống. Tô huynh, Phong Liệt gào thét mà ra, nhìn thấy cái này phản hư nhập thánh cường giả xuất thủ. Trong lòng một trận kinh hoàng, Tô Dạ tự nhiên không có chút gì do dự. Tại lực lượng áp bách mà đến sát na, thân thể của hắn một phân thành hai, ví như ảo ảnh, nắm lấy Phong Liệt, một đường chạy như điên. Muốn đi, Vân Đình suy cười một tiếng, ngón tay một điểm, hẳn là xa cự ly xa bên ngoài. Từng đạo thần thông hiện ra, cản lại Tô Dạ đường đi, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, hắn trước kia cùng bao nhiêu phản hư nhập thánh cường giả giao thủ qua. Cái này Vân Đình muốn ngăn cản hắn, hắn mấy đạo tàn ảnh tiêu tán, phối hợp Dạ Đế, ám Dạ quân vương thể đặc biệt năng lực, mấy cái lắc mình liền đã biến mất ngay tại chỗ, triệt để thoát đi Vân Đình phạm vi công kích. Cái gì? Vân Đình nhìn thấy Tô Dạ kỳ diệu thân pháp. Còn có cái kia một chuỗi dài đại na di năng lực. Ánh mắt hơi híp, bây giờ Tô Dạ cùng hắn cách nhau rất xa khoảng cách. Hắn cố nhiên thần thông có thể tác động đến, nhưng cũng rất khó làm gì được Tô Dạ. Hải ba tộc, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đã các ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta Tô Dạ liền cũng không khách khí, chúng ta về sau chậm rãi chờ xem đi. Tô Dạ hàn khí bức người nói, chậm đã, Vân Đình thần sắc lạnh lẽo, nói ra. Nếu như tòa thành trì này cho các ngươi quả thật không còn đối với ta hải ba tộc những thành trì khác ra tay. Đó là tự nhiên, Tô Dạ nói ra, tốt, cái này thành trì, làm ta hải ba tộc tặng cho các ngươi. Vân Đình trầm giọng nói, nói xong lúc, Vân Đình xoay người rời đi. Vân Đình đại nhân, Hà Minh mười phần không cam lòng, cứ đi như thế, để hắn mặt mũi này mặt để vào đâu à. Hà Minh cắn răng nói, chúng ta cứ đi như thế, chỉ là một cái nhân loại. Liền dám như thế uy hiếp chúng ta hải ba tộc mặt đi chỗ nào đạt. Im miệng, Vân Đình trầm giọng nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đem tiểu tử này cho ta bắt được. Hà Minh một trầu ỉu xìu, hắn liền là Tô Dạ đối thủ đều không phải là, sao là bắt Tô Dạ? Vân Đình mặt không thay đổi nói, tiểu tử này mặc dù là uy hiếp tại chúng ta, nhưng từng chữ châu ngọc, mỗi một câu đều thật sâu bắt lấy chúng ta mệnh mạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1887, ta sẽ đem Tô Dạ xử lý tốt. Bọn hắn hải ba tộc mặc dù dưới trướng thành trì rất nhiều, thế nhưng là như vậy hắn như vậy vấn đỉnh bảng bên trên bài danh lão thiên tài, đại đa số là đều không tại thí luyện trên chiến trường. Nhiều khi là xuất ngoại nhiệm vụ, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là hưởng lạc sinh hoạt, ai có công phu mỗi ngày nhìn xem thí luyện chiến trường. Thí luyện chiến trường thành trì phần lớn là do một chút tân tú thiên tài trấn thủ, làm lấy khổ nhất lực sống, cầm ít nhất học phần. Loại tình huống này lần, muốn đánh tòa thành tiếp theo tất nhiên là lại dễ dàng bất quá. Chỉ bất quá thế lực khắp nơi cũng sẽ chừa chút ranh giới cuối cùng. Nếu thật là thế lực khác đến đây đánh bọn hắn thành trì, bọn hắn cũng có thể đi trả thù đối phương thành trì. Một tới hai đi, ai cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Thế nhưng là Tô Dạ khác biệt, hắn liền đúng là một cái chân trần, triệt để đem bọn hắn hải ba tộc thế cục đảo loạn. Bọn hắn hải ba tộc còn không làm gì được đến tại hắn. Ngược lại là chẳng phải là nhường thế lực khác không công chiếm tiện nghi. Vậy cũng tổng không thể, cứ như vậy nhường kẻ này ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta hải ba tộc không công ăn cái này thua thiệt a. Hà Minh vẫn như cũ không cam tâm, yên tâm, ta tự có biện pháp, người trước đây không phải đã nói, tìm Diệp Thiên Tấn xuất mã sao? Vân Đình nói, đây là một cái tốt biện pháp, nhân loại sự tình, làm cho nhân loại tự mình xử lý, cái này Tô Dạ nghe con mới đẻ không sợ cọp, không biết chúng ta hải ba tộc lợi hại, Diệp Thiên Tấn trong lòng mình rất rõ ràng, Diệp Thiên Tấn mong không được nịnh bợ chúng ta hải ba tộc. Việc này giao cho hắn xử lý, hắn sẽ rất tình nguyện đi làm, việc này giao cho ta xử lý. Hà Minh lập tức ứng xuống, Tô Dạ cùng Phong Liệt, xa xa nhìn thấy Vân Đình cùng Hà Minh sau khi rời đi, mới yên tâm trở về. Phong Liệt không khỏi nói ra, Tô Huynh, hai người này sẽ không lại giết cái hồi mã thương đi. Yên tâm, bọn hắn không dám làm như thế. Tô Dạ nói ra, cái này Vân Đình là người thông minh, cũng là học viên cũ, trong lòng biết đạo lý trong đó. Nếu quả thật náo cái lưỡng bại câu thương, chân chính ăn thiệt thòi chính là bọn hắn, không phải chúng ta. Tô Huynh, người can đảm này thật đúng là kinh người, đổi lại là ta, đã sớm chạy trốn, nơi nào còn dám theo phản hư nhập thánh học viên cũ nhắc tới điều kiện gì. Phong Liệt hít vào một hơi, Tô Dạ nói ra, ta cũng là trong chốc lát nhớ tới cái này biện pháp. Một cái thế lực tráng đại, có chỗ tốt liền có hại đoan, ta cũng chỉ là tận dụng mọi thứ. Không nghĩ thật liền uy hiếp thành công, nghĩ đến trong ngắn hạn, hải ba tộc nên sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Mà thành trì tại hải ba tộc địa bàn phạm vi bên trong, thế lực khác cũng không dám tùy tiện xâm nhập, ta liền trước ly khai thí luyện chiến trường một đoạn thời gian. Lần thành trì, liền toàn quyền giao cho ngươi tới trấn thủ. Nghe vậy, Phong Liệt lập tức ứng lần, không có vấn đề, Tô Huyết giao cho ta tới là được. Tô Dạ nhẹ gật đầu, liền buông tay rời đi. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Tấn trong phủ đệ, không ít người hầu ở đây hầu hạ, một ít nhân loại học viên ở bên Azure nịnh hót. Diệp Thiên Tấn chính là kình thiên trong học viện nhân loại thiên tài chi thủ. Cũng là loài người tại vấn đỉnh bảng bên trên bài danh cao nhất tồn tại. Tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phụng làm người loại tại kình thiên học viện trụ cột cùng tương lai. Cái này Diệp Thiên Tấn tướng mạo tuấn tiếu, thân mang thư thái áo lam, ngồi xếp bằng. Chung quanh rất nhiều người hầu hạ, quạt phải như cuộc sống thần tiên, mà lúc này, một tên tỷ nữ tiến lên đây báo, Diệp đại nhân, ngoài cửa, hải ba tộc tới thấy, hải ba tộc, Diệp Thiên Tấn thần hồn quét tới, cấp tốc cảm ứng được người đến là ai, liền đại động can qua nói, hải ba tộc tới thấy, các ngươi, mau theo ta nhanh chóng nghênh đón, một đám nhân loại cấp tốc ra đi nghênh đón, người tới chính là tại Tô Dạ nơi đó ăn quả đắng Vân Đình. Còn có Hà Minh, Vân Đình cùng Hà Minh đi tới lúc, mảy may không nể mặt mũi, tiến đến liền rũ cụp lấy mặt. Dù vậy, một bên nhân loại học viên cũng là ôn tồn cười làm lành. Dù cho là Diệp Thiên Tấn, cũng là cùng theo ở bên. Khách khí, Diệp Thiên Tấn nói ra, khi nào nhường Vân Đình huynh phát như thế sầu mi khổ kiểm. Vân Đình một thanh ngồi xuống, mặt không thay đổi nói, hừ, Diệp Thiên Tấn, ngươi còn có mặt mũi nâng. Không phải là nhân loại các ngươi, nhân loại chúng ta, tựa hồ không có chiêu chọc hải ba tộc, cũng không có can đảm chiêu chọc hải ba tộc đi, nếu là ta dưới trướng cái nào không có mắt học viên đắc tội hải ba tộc. Ta hiện tại liền đem bọn hắn bắt tới, để bọn hắn tự đoạn một tay, hướng hải ba tộc bồi tội. Diệp Thiên Tấn nói ra, Vân Đình lạnh giọng nói, vài ngày trước, có cái để Tô Dạ nhân loại tiểu tử, đặt xuống chúng ta Hải Ba tộc thành trì, còn uy hiếp tại ta, ta xem ở trên mặt của ngươi cũng không tại hắn giống nhau so đo. Diệp Thiên Tấn, việc này ấy ngươi định xử lý như thế nào? Tô Dạ, Diệp Thiên Tấn trong đầu qua một lần, chính mình dưới trướng tựa hồ cũng không nhân vật này, liền hỏi, cái này Tô Dạ, các ngươi nhưng có ấn tượng, vài ngày trước đi lôi kéo qua Tô Dạ, tiến đánh thành trì Liễu Nam nói ra, Diệp đại nhân, cái này Tô Dạ, chính là cương tiến vào Kình Thiên Học Viện người mới, ngài quên sao, ta cùng ngài đề cập qua một câu, tiểu tử này không biết tốt xấu, chúng ta dùng Diệp đại nhân ngài tên tuổi đi lôi kéo hắn, kẻ này lại không cho mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt Diệp đại nhân ngài, miệng kia mặt, giọng nói kia, tràn đầy khinh thường, tựa như căn bản không đem Diệp đại nhân ngài để vào mắt như vậy. Diệp Thiên Tấn nhíu mày lại, ô, có mấy phần ấn tượng, đúng là tiểu tử này, như thế không biết trời cao đất rộng, Vân Đình nói ra, thế nào, tìm tới người, Diệp Thiên Tấn nói ra, cái này, tất cả nhân loại học viên, ta đều có thể khống chế được, cái này Tô Dạ chính là Tân Tấn, tạm thời còn không có hợp nhất tiến vào dưới trướng, hắn làm chuyện gì, ta bên này, cũng không xen vào a. Có thể tiểu tử này chính là nhân loại. Vân Đình trầm giọng nói, Diệp Thiên Tấn, ngươi có phải hay không đến cho ta một cái công đạo? Nếu là ngươi không cho được ta một cái công đạo, tiểu tử này chướng, ta nhưng muốn tính tới nhân loại các ngươi trên đầu. Diệp Thiên Tấn chắp tay, Vân Đình huynh yên tâm, việc này ta sẽ làm định xử lý. Cái này Tô Dạ đã như vậy không biết trời cao đất rộng. Tự nhiên là đến có người đứng ra trừng trị tại hắn. Tân Tấn học viên, đi lên không biết quy củ, bốn phía khoa trương càn rỡ có rất nhiều, hơi chèn ép, tự nhiên khí diễm liền đi xuống, có lời này của ngươi, ta an tâm, ta liền ngồi chờ các ngươi kết quả xử lý, hy vọng Diệp Thiên Tấn, ngươi làm việc đừng để ta thất vọng, bằng không mà nói, ngươi nên biết chúng ta Hải Ba tộc lửa giận xuống, đối với nhân loại các ngươi mà nói đến tột cùng là kết quả như thế nào. Vân Đình lạnh lùng một câu về sau, liền vung tay áo rời đi. Ta tới đưa Vân Đình huynh, Diệp Thiên Tấn vẫn như cũ khách khí như lúc ban đầu. Đợi đến đem người đưa tiễn về sau, Diệp Thiên Tấn liền trầm giọng nói, cái này Tô Dạ quả nhiên là tức chết ta vậy, Tân Tấn học viên không hiểu quy củ như thế, các ngươi ai nguyện ý tiến đến cho tiểu tử này vài phần cảnh cáo. Nhưng hắn sau này an phận một chút, để ta đi, một cái nam tử to con đứng dậy, ân, Nguyên Lôi, ngươi làm việc, ta yên tâm, liền giao cho ngươi tới làm đi. Diệp Thiên Tấn nói ra, đại nhân, việc này cần đến nghĩ lại a. Chương 1888, nói cho Diệp Thiên Tấn. Lúc này, trước đó cùng Liễu Nam cùng đi lôi kéo qua Tô Dạ Yến Thanh Phong đứng dậy. Nói ra, đại nhân, cái này Hải Ba tộc tuy là cường đại, có thể chung quy là dị tộc. Chúng ta không cần thiết bởi vì một cái dị tộc, mà đả thương nhà mình đồng tộc hòa khí a. Nói đến đấy, Hải Ba tộc cố nhiên thế lực mạnh mẽ. Có thể vậy vẫn là dị tộc nhân, Diệp Thiên Tấn có thể hướng dị tộc nhân khuất phục, lại không cần thiết bởi vì một cái dị tộc nhân mà đem nhà mình đồng tộc người cũng làm cho bị. Thương, ngươi lại biết cái gì? Diệp Thiên Tấn quát, ánh mắt thiển cận, nhân loại chúng ta tại Kình Thiên trong học viện phát triển. Vốn cũng không tốt, nếu không phải ta một người ở đây chống đỡ, những tộc quần khác muốn chèn ép nhân loại chúng ta dễ dàng. Sao có thể khoan nhượng cái này Tô Dạ bên ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật? Phá hư ta thật vất vả cấu tạo ra mạng lưới quan hệ. Thế nhưng là, Yến Thanh Phong còn muốn nói tiếp, Diệp Thiên Tấn lạnh giá nhìn Yến Thanh Phong một cái. Không tất nhiều lời, nếu là ngươi còn dị nghị, cũng không cần lại ta tủ hạ làm việc. Nghe được Diệp Thiên Tấn nói như vậy, Yến Thanh Phong trong lòng chợt lạnh, quả thực là có chút thất vọng đau khổ. Hắn cũng là tân tiến nhập Kình Thiên Học Viện không lâu học viên. Nhập Kình Thiên Học Viện không sai biệt lắm có hơn 100 năm. Sờ soạc lần mò bên dưới, rốt cục có hôm nay tu vi, thế nhưng là nhìn thấy, lại là nhân loại lâu dài tại Kình Thiên trong học viện luôn nhận được lấn ép thảm trạng. Tô Dạ lại một lần nữa trở lại trong phủ đệ, đối với hắn mà nói, thí luyện trên chiến trường tu luyện hoàn cảnh thực sự quá kém. Kém xa tại nhà mình trong phủ đệ tu luyện tới lợi ích thực tế. Đương nhiên, vội vàng trở về, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình lấy được không ít học phần nguyên nhân. Có những thứ này học phần nơi tay, hắn cũng liền có đề thăng tự thân tu vi cảnh giới bảo hộ. Ta hiện tại đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới, cuối cùng là có thể chính mình lĩnh hội tạo hóa năng lực. Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, Để cho ta đi trong hỗn độn, đi vô duyên vô cớ lĩnh ngộ ra một môn tạo hóa vẫn là không quá hiện thực. Cho dù là phản hư nhập thánh cường giả, cũng rất khó, liền phải là vấn đỉnh tạo hóa cường giả mới có thể làm được. Bất quá, trên người của ta lại có rất nhiều tiếp cận tạo hóa lực lượng. Đây đối với ta mà nói có trợ giúp lớn lao, tỉ như nói, những cái kia mặt trái lực lượng, hủy diệt, suy lão, vân vân, những lực lượng này tại cực thương chi kiếp bên trong, thực ra bản thân liền là tạo hóa lực lượng, tô giả đem hấp thu đến trên người mình, nếu là tiến hành lĩnh hội, tiến hành tu luyện, ngày sau nhất định cũng có thể tu thành tạo hóa, giống như là ta như vậy, trước hấp thu tạo hóa lực lượng ví dụ, hẳn là có rất nhiều. Gia nhập Kình Thiên Học Viện chỗ tốt lớn nhất chính là có thể lợi dụng thiên võng tạo hóa. Đặt mua hết thảy thứ ngươi muốn. Hắn hiện tại, liền là muốn nhìn một chút tiền nhân đối mặt nàng loại tình huống này là xử lý như thế nào. Chỉ chớp mắt, mấy ngày đi qua, Tô Dạ từ thiên võng tạo hóa bên trong mua sắm mấy bản cổ tịch. Tiêu tốn cũng không tính cao, chỉ có 3.000 học phần mà thôi. Mấy bản này cổ tịch tới tay, hắn đối với tạo hóa của mình tiến giai có hiểu rõ nhất định. Nếu là trước đây không có bất kỳ cái gì có quan hệ này tạo hóa lực lượng, thỏa đáng nhất biện pháp liền là tại trong hỗn độn hấp thu tu luyện, hoặc là một chút đặc biệt linh đan diệu dược có thể đưa đến thần hiệu. Tô giả sờ lên cái cằm, mà giống ta như vậy, đã có một chút tạo hóa hạt giống trong người tình huống. Liền có thể lợi dụng một chút thiên tài địa bảo, cùng một chút đặc biệt hoàn cảnh tới nếm thử đem tiến hóa là tạo hóa. Nhất làm cho Tô giả cảm thấy hứng thú chính là, đã từng cũng có một người như vậy, chính mình như vậy. Hấp thu một bộ phận hủy diệt tạo hóa lực lượng, sau đó, hắn từng trải qua một hồi diệt thế đại kiếp, liền từ bên trong sống sót sau tai nạn về sau, tìm hiểu ra hủy diệt áo nghĩa, thu được hủy diệt tạo hóa chi lực lượng, trừ cái đó ra, liền là thông qua một chút có được sức mạnh đặc biệt đan dược. Linh quả, giống như là vị này cổ tịch tiền bối bên trên lời nói diệt thế đại kiếp. Rất khó kinh lịch một lần. Muốn bắt trước cũng không biết như thế nào bắt trước, mà lại phong hiểm quá lớn. Phương pháp đơn giản nhất liền là thông qua một chút đặc biệt thiên tài địa bảo tới tấn cấp tạo hóa. Tô giả đã hơi có chút ít đầu mối, tiếp xuống liền là lợi dụng thiên võng tạo hóa cái này con đường tới nghĩ biện pháp. Nhưng vào lúc này, Hương Nhi bên này bỗng nhiên đi tới truyền âm. Công tử, Diệp Thiên Tấn tướng tài đắc lực, nguyên lôi tới, Hương Nhi nói ra, lại là Diệp Thiên Tấn. Tô giả nheo mắt lại. Hắn mơ hồ đoán đến cái này nguyên lôi phụng Diệp Thiên Tấn mệnh lệnh tìm đến mình. Cần làm chuyện gì, hắn chậm rãi đứng dậy, đi cùng Hương Nhi đi tới trong phủ đệ, lại phát hiện cái này nguyên lôi không mời tự tiến, vậy mà một mình xâm nhập trong phủ đệ. Cái này để Tô giả có mấy phần không vui, nhìn thoáng qua này nguyên lôi cảnh giới tu vi, đã đạt đến thoát thai hoán cốt cửu trọng thiên, so trước đây chính mình gặp phải Hà Minh còn phải mạnh hơn vài phần. Tô giả mắt thấy kẻ đến không thiện. Liền nói ra, ta tựa hồ cũng không nhường nguyên lôi huynh, tiến vào ta tòa phủ đệ này, cũng ngồi ở đây đi. Nguyên lôi mắt thấy Tô giả tuyệt không hiền lành, thần sắc lạnh lẽo, nghĩ hắn chính là Diệp Thiên Tấn tướng tài đắc lực, gặp được dị tộc nhân coi như xong, gặp được cùng vì nhân loại thiên tài, ai dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Tô giả, ngươi gây ra họa lớn ngập trời, còn không chút nào biết, ta chính là phụng Diệp đại nhân mệnh lệnh, tới thay ngươi chùi đít. Nguyên lôi hàn khí bức người mà nói, hy vọng ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy, đối ngươi như vậy ta đều có chỗ tốt. Tô giả không nóng không vội, thay ta chùi đít, ta còn thực sự không cảm giác đến, ta Tô mỗ có chuyện nào xử lý không tốt, cũng không biết, ta sự tình, lúc nào đến phiên Diệp Thiên Tấn giúp ta chùi đít. Hừ, ngu xuẩn, ngây thơ, nguyên lôi ngữ khí lạnh lẽo, ngươi đắc tội hải ba tộc đã tự mình tìm tới nhà ta Diệp đại nhân. Cùng vì nhân loại, ngươi hiện tại đem thế cục triệt triệt để trộn lẫn. Đem nhân loại chúng ta tại Kình Thiên trong học viện thế lực đặt ở chỗ nào. Ngươi cũng đã biết, ngươi một bước đi nhầm. Chúng ta cả nhân loại thế lực đều muốn vạn kiếp bất phục. Tô giả phất phất tay, bớt những thứ này tới dọa ta. Kình Thiên học viện so với nhân loại càng nhỏ yếu hơn tộc đàn cũng có rất nhiều. Nhưng cũng không thấy người khác hơi một tí liền vạn kiếp bất phục. Ngươi nói thẳng. Các ngươi nghĩ muốn kết quả như thế nào là được? Rất đơn giản, đem ngươi đánh xuống thành trì, ngoan ngoãn trả lại cho hải ba tộc, đồng thời tự động dâng lên 3 vạn học phần, lại tự đoạn một tay, xem như chịu nhận lỗi. Việc này, hải ba tộc nhưng nhìn tại Diệp đại nhân trên mặt mũi. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, nguyên lôi nói ra, ha ha ha ha, Tô Dạ trong lúc nhất thời cuồng tiếu không thôi, ngươi có thể đi về. Nguyên Lôi ánh mắt híp mắt là một đường nhỏ. Tô Dạ, ngươi có ý tứ, trở về nói cho Diệp Thiên Tấn. Hắn sợ hãi Hải Ba tộc, ta không sợ, ta cũng cho tới bây giờ đều không phải là hắn thuộc hạ. Cũng không nghe từ hắn hiệu lệnh, Hải Ba tộc thật sự có năng lực, đều có thể để cho bọn họ tới tìm ta trả thù. Đến cho các ngươi, Tô Dạ lạnh lùng nói ra, Hải Ba tộc nhiều nhất chỉ sẽ tìm Diệp Thiên Tấn phiền toái. Diệp Thiên Tấn như sợ hãi, nói cho hắn biết, chính mình hướng Hải Ba tộc cầu xin tha thứ đi, không phải mang theo ta. Chương 1889, Hồng Mông tộc tu đạo nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm học được một cái đạo lý, nhân từ không giải quyết được vấn đề gì, đem một đống lớn con cua phóng tới một cái trong thùng gỗ. Không có cái nào con cua có thể bò đi ra, bởi vì vì một con cua đứng lên, liền sẽ có cái khác con cua bắt lấy chân của nó. Chắc chắn sẽ có lấy đồng tộc ràng buộc nói sự tình. Thực tế là loại người này lại chưa từng có đem đồng tộc ràng buộc để vào mắt. Nhân loại tại dị tộc nhân trong mắt, tại Kình Thiên Học Viện đãi ngộ vốn cũng không tốt, thậm chí đã nói rất kém cỏi. Cái này Diệp Thiên Tấn đúng là lo lắng nhân loại sau này. Nhân loại cho dù phản kháng dị tộc nhân, những dị tộc kia người cũng không có khả năng tại Kình Thiên trong học viện đem cả nhân loại thế. Lực phá diệt, tổn thương nghiêm trọng nhất chỉ có Diệp Thiên Tấn một người mà thôi. Diệp Thiên Tấn nếu như thật thành thành thật thật lấy ích lợi của mình bị hao tổn tới cùng hắn nói. Giao dịch, hắn Tô Dạ còn sẽ kính hắn vài phần, cầm dạng này lấy cớ để hù dọa hắn. Quả thực là buồn cười, bây giờ triệt để vạch mặt, Nguyên Lôi hung tợn nói. Tô Dạ, ta xem ngươi là thật chán sống rồi, cùng vì nhân loại, còn không người dám đắc tội Diệp đại nhân. Ta hôm nay liền dám, lại có thể thế nào? Tô Dạ ngữ khí lạnh giá, tốt tốt, cực kỳ tốt. Chúng ta đi nhìn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể nhảy nhót mấy ngày. Nguyên Lôi phất tay áo ở giữa, trực tiếp buông tay rời đi. Tô Dạ không sợ chút nào, nói đùa cái gì, hắn đắc tội qua Vĩnh Hằng Thần Hoàng, từng chịu đựng thần vương truy sát, sẽ sợ hắn chỉ là một cái Diệp Thiên Tấn. Hương Nhi ở bên nhìn xem Tô Dạ, cũng là biết rõ Tự Gia công tử cái kia thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Một thời gian cũng là khóc cười không được. Công tử, ngài nếu như quả thật muốn cùng Diệp Thiên Tấn quyết liệt lời nói. Một mình phấn chiến, sợ rằng sẽ khắp nơi bị ngăn trở. Tiểu tì tại Kình Thiên trong học viện thời gian ngàn năm. Ngược lại là có một ít kinh nghiệm có thể chia sẻ cho ngài. Hương Nhi dịu dàng nói ra, ô, Tô Dạ hiếu kỳ, cái này Diệp Thiên Tấn ta đích xác không sợ. Bất quá còn chưa mù quáng đến tự cho là mình hiện tại có thể đối phó được hắn. Ngươi lại nói kinh nghiệm của ngươi. Hương Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất liền là Tô Dạ mù quáng tự đại, dựa vào một cái không sợ trời không sợ đất khí thế. Liền nhận là có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nàng đã quyết định cùng theo Tô Dạ, tất nhiên là không muốn để cho Tô Dạ nửa đường chết yểu. Cái này Diệp Thiên Tấn tại nhân loại trong thế lực hết sức quan trọng. Tất cả nhân loại đều đến nghe theo hắn mệnh lệnh, công tử cùng Diệp Thiên Tấn đối nghịch, lấy chính mình một phấn chiến chi lực. Cho dù có thể chống đỡ Diệp Thiên Tấn, nhưng Diệp Thiên Tấn không làm gì được ngài, nhưng cũng muốn bằng thêm bêu danh, trở thành toàn bộ Kình Thiên trong học viện nhân loại công địch. Có lẽ công tử ngài tịnh không để ý những thứ này. Có thể là công tử ngài chung quy là nhân loại, dần già bên dưới, sợ cũng không quá phù hợp. Tô Dạ nghe được Hương Nhi lời nói, vuốt vuốt lông mày, suy nghĩ một chút, cảm giác đối phương lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Cái này Diệp Thiên Tấn nắm giữ hết thảy Kình Thiên học viện nhân loại thế lực. Nghĩ cho mình thêm điểm bêu danh quá là dễ dàng. Ngươi có thể có biện pháp gì hay? Tô Dạ nói ra, công tử như thật muốn quyết định cùng Diệp Thiên Tấn đối nghịch. Vậy liền không bằng, tự lập môn hộ. Hương Nhi cười một tiếng, ta biết rõ, nhân loại bên trong, thực ra cũng không ít lão nhân. Tân Tú, chẳng hề phục cái này Diệp Thiên Tấn, chỉ là bị vướng bởi cái này Diệp Thiên Tấn thực lực cường đại. Lại khống chế nhân mạch rất nhiều, thậm chí nhiều dị tộc nhân bên trong cũng có Diệp Thiên Tấn mạng lưới quan hệ. Cái này mới đưa đến rất nhiều học viên là giận mà không dám nói gì. Ngài nếu là có thể tập kết một thế lực lời nói. Cái này Diệp Thiên Tấn, liền hữu lực làm không ra. Tô Dạ cảm giác đến Hương Nhi nói có đạo lý. Cái này Hương Nhi tuy nói địa vị hôm nay hèn mọn. Bất quá tại Kình Thiên trong học viện thời gian ngàn năm. Kình Thiên trong học viện nhìn cục thế hết sức rõ ràng. Hắn trước đây liền có chiêu binh mãi mã ý tưởng, chỉ bất quá đơn đả độc đấu đã quen, suy nghĩ được phủ nhận, hiện tại tưởng tượng, chính mình ngày sau nếu muốn đánh xuống rất nhiều thành trì. Trấn thủ một chuyện đều là phiền toái, không khai một chút tâm phúc nơi tay, thật là có chút ít xử lý không tốt, vậy liền tự lập môn hộ, Tô Dạ giảng đạo, vậy công tử liền có hai loại lựa chọn, một là trên miệng tự lập môn hộ, hai là thông qua thiên võng tạo hóa tự lập môn hộ. Hương Nhi nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Dạ nói ra, loại thứ nhất tự lập môn hộ, xây dựng ra thế lực xem như tối không mặt bài một loại. Cho dù tập hợp cũng là ô hợp đám người, mà cái sau lợi dụng thiên võng tạo hóa tự lập môn hộ. Tuy nói phải hao phí một chút học phần, nhưng đằng sau gia nhập công tử thế lực người, đều có thể có được thế lực đơn độc thiên võng. Dạng này giao dịch phân phối, cùng một số bí mật hành động, đều không phải là cái trước có thể so. Hương Nhi nói, Tô Dạ tâm nghĩ ở đây, trực tiếp câu thông thiên võng tạo hóa, nhìn kỹ lên, cái này xem xét, xác thực có xây dựng thế lực một cột, xây dựng thế lực, phải hao phí 5 vạn học phần, 5 vạn học phần, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này học phần quả thực không ít, bất quá nhưng cũng không phải là hắn không thể thừa nhận. Tô Dạ làm việc từ trước đều quả quyết cực kỳ, trực tiếp nộp lên học phần, xây dựng thế lực tên, Tô Dạ nói ra. Bắc Cảnh Tông, thuận miệng nhả ra một